Thần Nông Tiểu Y Tiên, chương 222, Hàn Viễn bình phục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với Vân Cấp Cửu Châm Trung chỗ ẩn hàm thần bí trận pháp, Lương Phi mặc dù đến bây giờ còn không có hiểu được, nhưng chuyện này cũng không hề ảnh hưởng hắn thuần thục mà sử dụng Vân Cấp Cửu Châm tới hành châm chữa bệnh. Tại Thần Nông Kinh, mỗi một phần quyển bên trong đều có liên quan tới thuật châm cứu giảng giải cặn kẽ. Lương Phi năng lực lĩnh ngộ vốn là vượt qua người thường rất nhiều. Hơn nữa mượn trong không gian linh khí tu luyện, học tập càng là làm ít công tô ấn đối với chính mình thuật châm cứu, tồn tại lòng tin tuyệt đối. Mà này, vừa vặn cũng chính là hắn dám ở Hà lão trước mặt bảo đảm, nói có hiếm thấy mới có thể lấy chữa trị Hàn Viễn nguyên nhân chủ yếu. Lương Phi vận chuyển điểm kim chi chỉ, vận chỉ như bay, nhanh chóng nhận huyệt đánh huyệt, liên tiếp vận chuyển trong cơ thể linh lực, cho dù mồ hôi đầm đìa cũng không ngừng nghỉ. Cứ như vậy trải qua mấy chục phút độ huyệt chữa trị, cuối cùng công thành viên mãn. Nhìn đến Hàn Viễn trong miệng đột nhiên phun ra một cái màu đen ứ huyết, Lương Phi lúc này mới thật dài thở phào nhẹ nhõm, đình chỉ châm nướng. C, H, ỉnh sử A, B, I, T, E, N, T, H, I, C, H, C, O, D, E, N, E. Ba, ngươi có thấy khá hơn chút nào không? Nhìn đến Hàn Viễn cuối cùng khôi phục thanh tỉnh. Hơn nữa thần trí muốn so với trước đây bất kỳ thời kỳ đều muốn thanh lãng. Hàn Vân Phàm vui mừng quá đỗi, nhanh chóng tiến lên nâng lên Hàn Viễn bả vai, đưa hắn đỡ dậy, ngồi dựa vào đầu giường. Ho khan một cái khục, Hàn Viễn khom người, lần nữa ho ra mấy hớp ứ huyết, chờ hắn đem trong đầu ứ huyết ho khan toàn bộ sau đó, tinh thần cũng lập tức lộ ra phấn chấn rất nhiều. Vân Phàm, ta cảm giác tốt hơn nhiều. Cho tới bây giờ không có thật giống như hôm nay như vậy, cảm thấy nhẹ nhàng khoan khoái qua. Hàn Viễn kia bản tự lim dim cặp mắt, lúc này cũng là lộ ra sáng vô cùng. Hắn nhanh chóng độ mà quét mọi người tại đây liếc mắt, theo thứ tự hướng về phía đại gia mỉm cười. Mà chờ hắn nhận ra đứng ở trước mặt, đúng là đại danh đỉnh đỉnh não khoa chuyên gia Hà lão lúc, như là lập tức biết gì đó, vội vàng cầm lấy Hà lão tay, có chút kích động nói. Hà lão! Nhất định là ngài đã cứu ta, người thật là danh xứng với thực thần IA, diệu thủ hồi xuân, chẳng những chữa hết ta bệnh, liền vết thương cũ cũng cùng nhau chữa khỏi. Ta bây giờ não rõ ràng mắt sáng, cảm thấy chưa bao giờ có tinh lực. Hàn Viễn kéo Hà lão tay một trận cảm tạ, nhưng mà, tại Hà lão nghe tới, này không khác là một cái thật lớn mỉa mai, khiến hắn lúng túng được hận không thể tìm một cái lỗ để chui vào. Hà lão, người không cần lo lắng. Ngươi trị được rồi ta bệnh, ta nhất định sẽ cấp cho ngươi trọng kim đền đáp. Nhìn đến Hà lão thần tình khó chịu, Hàn Viễn vẫn không rõ hắn đến tột cùng là bởi vì ở đâu bởi vì, lập tức lại đầy nhiệt tình về phía hắn bổ sung nói. Hà lão tự phụ, càng là tốt mặt mũi người, mặc dù nói hắn quả thật rất muốn chữa khỏi Hàn Viễn bệnh, nhưng trên thực tế đó cũng không phải chính mình chữa khỏi, hắn cũng không cái kia khuôn mặt thừa nhận. Lúc này liền khó chịu cười một tiếng. Nói với Hàn Viễn, Hàn Tổng, ngươi hiểu lầm, chữa khỏi ngươi bệnh cũng không phải là ta, mà là vị này thầy thuốc trẻ tuổi. Đây là, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Viễn cũng không nhận ra Lương Phi, hơn nữa Lương Phi thật sự là còn quá trẻ, này mới khiến hắn tại mới vừa lúc thanh tỉnh, liền tự động bỏ quên Lương Phi tồn tại, cho là mình là bị Hà lão cấp cứu tỉnh. Hiện nay này nghe một chút Hà lão nói đến mình là bị trước mắt này tuổi trẻ chữa khỏi. Hàn Viễn lập tức cảm thấy vừa ngoài ý muốn lại khiếp sợ, ngạc nhiên nhìn về phía Lương Phi, nhưng là trong lúc nhất thời không biết như thế nào mở miệng mới tốt. Ba, đây là ta hảo huynh đệ Lương Phi, đúng là hắn dùng thuật châm cứu, đem ngươi bệnh chữa lành. Nhìn đến phụ thân bình phục, Hàn Vân Phàm kích động không thôi, lập tức liền tiến lên hướng phụ thân giải thích. Gì đó, ta bệnh, thật là vị thiếu niên này, người tuổi trẻ, thật là quá cảm ơn ngươi. Xác nhận chính mình đúng là bị Lương Phi cấp cứu tỉnh, Hàn Viễn đang khiếp sợ sau khi, trên mặt không khỏi hiện ra một tia vẻ xấu hổ. Thầm buồn chính mình mới vừa rồi không có hiểu rõ tình huống liền loạn cảm tạ người, bây giờ đối mặt chân chính ân nhân cứu mạng, nhưng là không biết nói cái gì cho phải rồi. Không có gì, Hàn bá phụ, thân thể ngươi bình phục, liền so với cái gì cũng tốt. Cảm giác Hàn Viễn lúng túng, Lương Phi nhưng là dừng dưng một tiếng. Một bên thu thập xong Vân Cấp Cửu Châm, vừa nói. Bá phụ, ngươi bệnh là bởi vì nhiều năm vết thương cũ làm ra. Ta mới vừa rồi mặc dù đối với ghim ngươi rồi mấy châm, thả chút ít ứ huyết, vốn lấy sau chữa trị dưỡng vẫn là hết sức trọng yếu. Ta sẽ chờ cho ngươi mở lại chút ít thuốc bắc, ngươi về sau phải nhiều chú ý tĩnh dưỡng, không nên dùng não, không qua một trận sẽ khỏi hẳn. A, Lương thần y, thật là quá cảm ơn ngươi. Thấy Lương Phi như vậy tao nhã lễ phép, Hàn Viễn trong lúc nhất thời ngược lại có vẻ hơi tay chân luống cuống. Ha, nhìn đến phụ thân như vậy khó chịu dáng vẻ, Hàn Vân Phàm cuối cùng lộ ra gần một chút thời gian lai lịch một lần cười mở cười to, rồi sau đó đi tới an ủi cha nói. Ba, Lương Phi là tao huynh đệ, ngươi đem hắn nhìn thành nhi tử giống nhau, không cần khách khí như vậy. Đúng vậy, thúc thúc, mấy người chúng ta đều là anh em kết nghĩa, ngươi khách khí như vậy, ta cùng Lương Phi lần sau cũng không dám tới chơi rồi. Thấy tình cảnh này, Thẩm Nhược Phong tự nhiên cũng là không cam lòng rơi ở phía sau, vội vàng kéo Lương Phi cùng đi lên cười nói. Ha, đúng các ngươi nói đều đúng, nhìn đến Lương Phi đám người thái độ đều là như vậy thành khẩn, Hàn Viễn rồi mới từ khó chịu trong không khí đi ra. Nhìn nhi tử cùng Lương Phi, Thẩm Nhược Phong đám người ở cùng nhau kia vui sướng dáng vẻ, trong lòng của hắn càng là tràn đầy vui vẻ yên tâm. Lương Phi, không, Lương thần y, lúc này, Hà lão cũng theo một trận quấn quýt tâm tình chung đi ra, kéo lại Lương Phi tay, lấy chưa bao giờ có nghiêm túc, cùng cung kính thần tình, hướng Lương Phi cúi thấp đầu nói xin lỗi đạo. Lương Phi, người kỹ thuật như thần, thật sự là làm người ta thán phục không thôi. Ta là mới vừa rồi đối với ngươi khinh thị, hướng ngươi biểu thị thật sâu áy náy. Không có gì, Hà lão, ngươi cũng không cần lưu tâm. Lương Phi tính tình chính là như vậy, đối với muốn đối với chính mình đùa bỡn cường đấu hung ác loại người, Lương Phi chỉ có thể vượt khó tiến lên, tuyệt không lùi bước. Mà đối với thừa nhận mình, cũng đồng ý người mình, Lương Phi nhưng là sẽ lộ ra khiêm tốn một mặt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong lúc nhất thời, toàn bộ không khí cũng bắt đầu trở nên hắn vui vẻ mênh mông lúc nào tới. Vân Phàm, đi nhanh an bài xuống người, hôm nay ta muốn làm một hồi gia yến, thật tốt cùng các vị cười mở uống thỏa thích mấy chén. Nhìn đến mọi người đều cười, Hàn Viễn tinh thần cũng lập tức trở nên phấn chấn, hắn đột nhiên hướng Hàn Vân Phàm vung tay lên, nói. Ba, cái nhà này yến, tạm thời thật đúng là làm không được, nhưng mà, đang sau khi nghe xong phụ thân sau khi phân phó, Hàn Vân Phàm chân mày nhưng là chặt nhíu chung một chỗ. Rất là bất đắc dĩ mở ra tay nói. Tình huống gì, như thế một bữa cơm đều an bài không được. Từ lúc nhận được Độc Lang cùng Tàn Lang sau khi kinh sợ, Hàn Viễn vẫn ở vào mê man bên trong, đối với trong nhà tình huống căn bản là không biết rõ. Bây giờ đột nhiên nghe được nhi tử nói ngay cả một tiệc rượu đều không làm được, hắn muốn không kinh hãi tựa hồ cũng khó khăn. Ai, còn chưa phải là để cho lần trước kia hai cái sát thủ dọa cho. Hiện tại đã không có mấy cái người giúp việc dám ở chúng ta ngây người. Nhìn đến phụ thân bộ kia nghi ngờ dáng vẻ, Hàn Vân Phàm lúc này mới u nhiên thở dài, đem người làm trong phủ phần lớn đều đã bị sợ chạy sự thật, theo phụ thân nói ra. Cách chương.